ta không muốn nghịch thiên. A 41 chương 391 hiện tại ôm đùi còn kịp sao? Thủy Hoàng nói những lời này nhưng Lâm Vạn Dịch trong thời gian ngắn có chút mộng thần, hay là không có phản ứng tới. Chẳng qua là khi kịp phản ứng thời điểm, hắn nhìn thoáng qua Thủy Hoàng, tính ngươi còn có chút lương tâm. Lâm huynh, vậy ngươi biết rõ các hoàng tử ở đâu? Thủy Hoàng hỏi. Lâm Vạn Dịch gật đầu, cái này tự nhiên biết rõ. Hoàng tử đến cùng bị vận chuyển tới chỗ nào? Nhưng thật ra là không có bao nhiêu người biết đến. Cũng liền Tô gia lão tổ còn có hắn biết rõ. Thủy Hoàng sống số tuổi rất lớn, rời đi hoàng đình thật lâu. Ngay lúc đó Thủy Hoàng vẫn là tiên hoàng hiệu mệnh. Cũng là bởi vì phẩm đức có vấn đề mới bị từ quan lại tới đây. Chỉ là cụ thể có phải hay không phẩm đức vấn đề mới bị từ quan thật đúng là khó mà nói. Dù sao dạng này nhân vật, há có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà bị trừng phạt. Cho nên cụ thể là cái gì tình huống, coi như không được biết rồi. Lâm Vạn Dịch bận bịu những chuyện này thời điểm cũng là nghĩ đọc tự mình kia nhịp tử, không biết đến cùng thế nào. Bất quá không có giống lấy trước kia lo lắng. Có lẽ là Lâm Phàm Tu Vi đã được đến Lâm Vạn Dịch tán thành. Dù sao cũng là đạo cảnh Tu Vi, chỉ cần không tìm đường chết, sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nhưng hắn không biết chính là Lâm Phàm một mực tại tìm đường chết biên giới bồi hồi. Cự Lộc Thành, Lâm Phàm bọn hắn đi trở về thời điểm lại đi ngang qua nơi đây. Hắn là muốn đi vào cùng Cự Lộc Thành bên trong người hảo hảo trò chuyện chút, nhưng là chư thần liều chết ngăn cản. Phảng phất ngươi nếu là đi vào, chúng ta liền muốn liều mạng giống như. Hắn phát hiện chư thần bản tính của người này, cùng liên minh đối kháng, kia là có không biết sợ hy sinh tinh thần, chính là không sợ hãi. Oán giận thiên, oán giận địa, oán giận với ngươi đồng quy vô tận. Nhưng bây giờ hắn phát hiện chư thần kỳ thật vẫn là rất cầu. Có lẽ đây chính là trải qua đại chiến theo người chết trong đất bớt sau di chứng về sau chứ. Ăn hẳn là dạng này. Đây chỉ là Lâm Phàm phỏng đoán mà thôi. Lâm Phàm xa xa nhìn thoáng qua Cử Lộc Thành. Đã dạng này, quên đi. Dù sao lần trước mới đến qua, coi như đánh điểm nổ khí, hẳn là cũng không có nhanh như vậy. Hắn hiện tại điểm nộ khí đã tích lũy 18 vạn nhiều. Chậm rãi tăng lên cũng là không cần quá mau. Đạo cảnh quả nhiên không phải rất tốt tăng lên. Cần chậm rãi ngưng tụ đạo văn. Chư thần gặp Lâm công tử không có đi Cử Lộc Thành bên trong, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Lâm công tử thật muốn đi vào, hắn cũng không biết rõ nên làm cái gì mới tốt. Chỉ có thể kiên trì đi theo mà đi. Nhưng gặp được cường giả khả năng vẫn còn rất cao. Số ngày sau, Lâm Phàm nhìn xem Chân Tiểu Bảo. Đoạn này thời gian, Chân Tiểu Bảo đối của hắn tín ngưỡng trình độ vẫn là bảo trì tại lúc đầu trình độ bên trên, không có tăng lên. Hắn ngay tại suy nghĩ, loại này trong thời gian ngắn hình thành tín ngưỡng không có cầu tử bọn hắn như vậy hùng hậu, hẳn là cùng thời gian chung đụng có quan hệ, rất là không bền chắc. Nhưng muốn tăng lên tín ngưỡng trình độ, có lẽ liền cần tương ứng trả lại. Loại ý nghĩ này chỉ là hắn tạm thời suy đoán, cụ thể tình huống có thể hơi nếm thử một cái. Chân Tiểu Bảo cúi đầu, nghỉ ngơi ngắn ngủi, lập tức cảm giác có người đi đến trước mặt hắn. Ngẩng đầu, khi thấy là Lâm Phàm lúc, lập tức vui mừng. Tiền bối, ngài có chuyện gì? Từ Phúc Vinh nhìn Chân Tiểu Bảo liếm chó bộ dáng, rất bất đắc dĩ. Tuy nói sư đệ trước kia rất là vụng về, nhưng ít ra có tôn nghiêm của mình. Cũng hiện đây này, các ngươi nhìn xem, triệt triệt để biến thành liếm chó. Hắn thân là sư huynh, nội tâm cũng là đau rất a. Lâm Phàm thần tình nghiêm túc, mở miệng nói, Tiểu Bảo, ta đã cảm nhận được ngươi đối ta tín ngưỡng. Ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta đối với ngươi lực lượng quà tặng sao? A ha, mộng, triệt để mộng. Đồ phù trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm công tử, đột nhiên có dũng khí cảm giác không ổn. Hắn cảm giác Lâm Phàm đây là tại lừa dối đồ đệ của hắn a. Lâm công tử, hắn còn nhỏ, quên đi thôi. Đồ phủ mở miệng nói. Bất kể nói thế nào, đây cũng là đồ đệ của ta a. Tuy nói vùng về một điểm, nhưng cũng không thể dạng này lừa dối a. Về sau lão phu còn phải dựa vào hắn cho ta dưỡng lão tống trung đâu. Nếu như bị ngươi lừa dối què, lão phu chẳng phải là toi công bận rộn. Chân tiểu bảo cứ như vậy ngốc ngốc nhìn xem Lâm Phàm, phảng phất xem mắt trợn tròn. Đối với người khác mà nói, Lâm Phàm không có bất kỳ khác thường gì biến hóa, nhưng là tại tiểu bảo trong mắt, Lâm Phàm hình tượng đột nhiên cao lớn bắt đầu, cho hắn một loại cảm giác thần thánh. Lâm Phàm gặp chân tiểu bảo bộ dạng này, suy nghĩ u ám chủ thần thần uy như thế có hiệu quả sao, ta nguyện ý. Chân tiểu bảo nói, tốt, làm tốt chuẩn bị. Lâm Phàm một tay đặt ở chân tiểu bảo trên đầu, của hắn tín ngưỡng không đủ cao, nhưng cũng đạt tới yêu cầu. Nuôi thả trong khoảng thời gian này, mảy may không gặp đối phương tín ngưỡng tăng trưởng dấu hiệu, vẫn như cũ là hôi sắc, cùng những cái kia tráng kiện tử sắc tín ngưỡng có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Chân tiểu bảo thực lực rất yếu, còn trong võ đạo cảnh bồi hồi. Lập tức, một cỗ yếu ớt lực lượng bảo phát đi ra. Đây đã là cực hạn. Chân tiểu bảo đối của hắn tín ngưỡng trình độ, chỉ có thể tiếp nhận loại lực lượng này. Trong chốc lát, chân tiểu bảo chỉ cảm thấy có cỗ sức mạnh huyền diệu theo ngoại giới vọt tới, lấp kín hắn toàn bộ thân thể. Ngay sau đó, chân tiểu bảo thoải mái kêu một tiếng. Từ Phúc Vinh hiếu kỳ nhìn xem, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, sư đệ không phải là thật tẩu hỏa nhập ma đi. Âm âm, chân tiểu bảo thể nội cảnh giới tầng tầng phá vỡ, thực lực đột nhiên bay vọt bắt đầu. Phúc phúc, một cỗ khí lãng lấy chân tiểu bảo làm trung tâm, khuyết tán ra tới. Mà chân tiểu bảo cả người cũng biến không đồng dạng. Theo người khác, cái này khuyết tán ra tới khí lãng chính là cường giả khí tức. Làm sao có thể? Đồ phù không dám tin nhìn chằm chằm chân tiểu bảo. Miệng há đều có thể cắt hạ một cái trứng gà. Gặp duyệt. Đây quả thật là như thấy duyệt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn cũng không dám tin tưởng. Tiền bối ta. Chân tiểu bạch chỉ cảm thấy toàn thân rất thư thản. Loại cảm giác này cho tới bây giờ đều chưa từng có. Đột nhiên đứng dậy, song quyền nắm chặt, biểu lộ khoa trương nói, tiền bối, ta hiện tại toàn thân tràn đầy lực lượng. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, u vinh quy quy mơ, rất không tệ. Ngươi bây giờ đã là tiểu tông sư sơ kỳ tu vi, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đã thuộc về thiên tài. Hoàn toàn chính xác chính là thiên tài a. 20 tuổi không đến, tu vi đạt tới tiểu tông sư cảnh. Cái này đặt ở một chút trong tông môn, vậy cũng là thiên kiêu tồn tại. Mẹ nó, chủ thần truyền thừa tín ngưỡng chi lực quả thật là kinh khủng bá đạo. Đối phương lấy tín ngưỡng chi lực đổi lấy thực lực tuyệt đối, có thể miễn rơi khổ tu. Nhưng cái này kỳ thật cũng chính là tại dùng Lâm Phàm lực lượng mà thôi. Nếu như không phải có được phụ trợ nhỏ, liền xem như mạnh nhất chủ thần cũng bỏ được dạng này trả lại cho tín đồ. Bởi vì đây là đem lực lượng của mình phân chia ra ngoài, sẽ để cho tự thân biến nhỏ yếu rất nhiều. Đương nhiên, loại lực lượng này vẫn là có thể thu hồi. Lúc này, hắn phát hiện chân tiểu bảo đối của hắn tín ngưỡng chi lực lại có chút biến hóa. Vậy mà theo hôi sắc chuyển biến làm bạch sắc. Chính là cái này bạch sắc bên trong xen lẫn một tia hôi sắc. Còn không phải quá tinh khiết, nhưng cũng tương đương với tín ngưỡng tiến hóa. Có thể tiếp tục tăng lên thực lực của đối phương. Bất quá hắn không có làm như thế. Từ từ sẽ đến. Đây chính là bồi dưỡng. Duy nhất một lần tăng lên quá nhiều, ngược lại có chút không tốt. Cái này, Từ Phúc Vinh trợn tròn mắt. Mặc dù không nhìn thấy sư đệ đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác chính là sư đệ hiện tại biến rất khủng bố. Trước kia so với hắn yếu nhược rất nhiều sư đệ, làm sao lại biến mạnh như vậy, đây cũng quá đáng sợ đi. Đều để người có chút không dám tin. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phàm. Cho tới nay, hắn đều cho rằng đối phương là đang lừa dối sư đệ của hắn. Cũng chỉ có cái kia ngốc ngốc sư đệ mới có thể tin tưởng đối phương nói lời. Nhưng nhìn hiện tại cách này tình huống, hắn đột nhiên cảm giác ngu nhất rất có thể chính là chính hắn. Lâm công tử, ngươi đây rốt cuộc là làm sao làm được? Chư thần hỏi. Hắn kiến thức rộng rãi, cũng trải qua rất nhiều sự tình, nhưng là cho tới nay cũng chưa từng gặp qua dạng này tình huống. Quá huyền diệu. Hoặc là nói đây chính là chuyện không thể nào. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trong nháy mắt đem thực lực của người khác tăng lên đi lên. Mục Lam tình huống, hắn liền muốn thật lâu. Cảm giác không thể tưởng tượng. Bây giờ chân tiểu bảo biến hóa. Lần nữa nhường chư thần cảm giác Lâm công tử giống như nắm trong tay một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Lâm Phàm cười nói, không chút làm được, đây là ta một loại bí thuật. Có thể tăng lên cái người tu vi. Hắn có đôi khi liền suy nghĩ, u ám chủ thần thần vực là thế nào sẽ đến tới đây. Xem thế giới này tình huống căn bản không giống như là tín ngưỡng thành thần thế giới a. Bây giờ đạt được cái này thần vực, hắn liền phát hiện cùng phụ trợ nhỏ phối hợp cùng một chỗ, đích thật là biến thái vô cùng. Tùy ý sáng tạo ra cao thủ, đây là trái với lẽ thường. Dùng đầu óc ngấm lại liền biết rõ là chuyện không thể nào. Nhưng không có biện pháp. Hiện thực chính là như vậy. Cao thủ chính là như thế tới. Bí thuật chư thần trầm tư. Cho tới bây giờ liền không có nghe qua có bí thuật như vậy. Xem ra Lâm công tử lại là đang khoác lác. Được rồi. Được rồi. Vẫn là đừng hỏi nữa. Đột nhiên. Chư thần nghĩ đến một việc cũng là Lâm công tử lúc trước nói, chính là nghiêm túc phát triển võ đạo sơn. Vừa mới bắt đầu cũng không thể lý giải Lâm công tử ý nghĩ. Hiện tại, hắn đột nhiên minh bạch. Dùng bí pháp đến để thăng thực lực. Mời chào càng nhiều người. Toàn bộ đem tu vi tăng lên đi lên. Liền xem như đối mặt liên minh lại hoặc là đỉnh tiêm tông môn. Cũng có lực đánh một trận. Mặc dù không biết cái này tăng thực lực lên bí pháp cần bỏ ra cái giá gì, nhưng xem Lâm công tử bộ dáng, hiển nhiên là không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đó chính là nói hoàn toàn chắc chắn. Nếu là như vậy, cái kia ngược lại là có chút tiềm lực phát triển. Chân tiểu bảo thực lực sau khi tăng lên, tâm tính rõ ràng khác biệt vô cùng, kích động vạn phần. Cũng không biết rõ nên nói cái gì. Sư phụ, ta trở thành tiểu tông sư cảnh giới cường giả. Chân tiểu bảo hưng phấn đều nhanh nhảy dựng lên. Kia toàn thân đều là lực lượng cảm giác. Nếu như không tự mình cảm thụ một cái, đều là không cách nào tưởng tượng. Đồ phụ nhìn xem đồ đệ trong lòng cũng là cao hứng, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác là muốn xảy ra chuyện à. Tự mình đổ đệ này cũng bị người nhà cho lừa dối đi qua a. Sư huynh, nhìn ta hiện tại thực lực này có phải hay không rất mạnh. Chân tiểu bảo nguyện ý đem vui vẻ chia sẻ cho người bên cạnh, tất cả sư huynh chính là mục tiêu của hắn. Từ Phúc Vinh nháy mắt. Trong lòng đau xót vô cùng, đều nhanh cùng tranh tinh chuyển thế, kia vị chua cũng không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Lợi hại. Từ Phúc Vinh không có biện pháp. Chỉ có thể thừa nhận sư để lợi hại. Có thể không lợi hại nha. Liền cách này tu vi đều đã cao hơn hắn rất nhiều. Cách này thời gian còn có thể làm sao sống a? Hắn lặng lẽ nhìn về phía Lâm Phàm, phảng phất là muốn nói, hiện tại ôm đùi còn có thể tới kịp sao? Ta không muốn nghịch thiên. A 41 chương 392 tiền bối. Ngươi nhìn ta được hay không? Chân tiểu bảo biến hóa nhường Từ Phúc Vinh đều nhanh hâm mộ nổ tung. Sư đệ lại thấp lại áp chế. Cũng biến mạnh như vậy. Thật hối hận a. Sớm biết có chỗ tốt như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ là liếm chó. Mà lại liếm so sư đệ còn muốn hung mãnh. Nhưng hắn cũng không biết đến chính là. Đây là cần tín ngưỡng. Không có tín ngưỡng Lâm Phàm. Coi như liếm long trời lở đất. Đầu lưới nổ tung cũng không có bất luận cái gì chim dùng. Lâm Phàm nhìn thấy Từ Phúc Vinh biểu lộ. Kia là nghĩ liếm ánh mắt của mình. Đáng tiếc chính là, ngươi còn không có tư cách này a. Hắn phát hiện muốn tìm được tín ngưỡng mình người. Thật rất khó. không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chân tiểu bảo có thể tín ngưỡng tự mình, cũng là thuộc về chuyện rất khó khăn tình. Chân tiểu bảo trong lòng vui thích, nhìn về phía Lâm Phàm nhãn thần đều đã biến không đồng dạng. Có lẽ đây chính là sùng bái đi. Không, đây là so sùng bái còn cao cấp hơn tín ngưỡng. Chư thần cảm giác sự tình biến càng ngày càng huyền diệu. Lâm công tử trên người bí mật thật sự là quá nhiều. Nhiều đều đã không thể dò xét. Bất quá hắn cũng không có hỏi tới xuống dưới. Dù sao Lâm công tử là người một nhà, truy vấn như vậy rõ ràng để làm gì. Hoàn toàn không cần thiết. Lúc này, Lâm Phàm nghĩ chính là, kia hai đầu nhất là tráng kiện tín ngưỡng đường cong đến cùng phải hay không cậu tử cùng biểu đệ. Có lẽ trở lại võ đạo sơn có lẽ liền có thể biết rõ. Nếu như là thực sự, hắn đối biểu đệ an nguy cũng sẽ không cần quá để ở trong lòng. Thậm chí cũng đang nghĩ, dạng này kỳ thật cũng không tệ. Biểu đệ thiên phú rất mạnh. Nhưng nếu như muốn tiến vào loại này chiến đấu cấp độ, cũng không phải thiên phú tốt liền có thể làm được. Mà là cần thời gian. Không có mấy chục năm thời gian. Muốn đi vào đạo cảnh cấp độ chiến đấu, căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ là hắn đang trầm tư. Cố này to lớn tín ngưỡng, đến cùng cho bọn hắn mang đến bao nhiêu lực lượng, lại hoặc là đem bọn hắn tăng lên tới cảnh giới cỡ nào. Cái này còn nói không chính xác. Chỉ có gặp một lần khả năng biết rõ. Trung ương hoàng đỉnh, Ngô Đồng Vương từ đầu mà đến, chăm lo quản lý, bắt đầu đào móc người bên cạnh mới. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là trung thành. Lưu Huyền thân là mưu sĩ, trong lòng đã sớm bắt đầu vì chính mình mưu đường lui, cùng liên minh ở giữa liên lạc, hơi có vẻ mật thiết, trở thành liên minh giám thị Ngô Đồng Vương quân cờ. Lưu Đại Nhân, Lưu Đại Nhân. Lúc này, tại Lưu Phủ trong thư phòng, Lưu Huyền ngồi ở chỗ đó, nhìn xem chung quanh mấy vị tướng quân cùng quan viên, gật đầu. Đây đều là hắn lôi kéo nhân tài, cũng là hắn phái này hệ, đồng thời cũng là có khuyên hướng cùng liên minh giữ gìn mối quan hệ người. Các vị, gần đây phát sinh sự tình các ngươi cũng nên biết rõ. Mấy vị tướng quân bởi vì phạm vào một ít chuyện, liền bị Ngô Đồng Vương tại chỗ chém giết. Đây chính là rét lạnh đa số người tâm. Dù sao nhóm chúng ta đều là cùng theo Ngô Đồng Vương già công thần. Coi như không có công lao, vậy cũng có khổ lao a. Chỉ có như vậy, nói giết liền giết, không hề nể mặt mũi, thất vọng đau khổ không. Lưu Huyền mở miệng nói. Mọi người chung quanh thở dài. Ai thất vọng đau khổ a? Đúng vậy a, luôn cảm giác loại chuyện này cũng sẽ phát sinh trên người chúng ta. Những này tướng quân cùng quan viên nghĩ đến những chuyện kia, cũng run như cầy sấy. Đều không thể tưởng tượng loại chuyện này biết cái gì thời điểm phát sinh ở trên người bọn họ. Bây giờ tổ tường đạt được Ngô Đồng Vương trọng dụng, đã leo đến trên đầu của chúng ta. Liền một câu, hắn chính là Ngô Đồng Vương trong tay một cây đao, thời thời khắc khắc treo ở chúng ta phần gáy, chính là đang chờ cơ hội đem nhóm chúng ta cho một đao chém chết. Nếu muốn mạng sống liền phải tìm đường lui. Lưu Huyền thật không nghĩ tới tổ tường vậy mà bò nhanh như vậy. Đột nhiên, bên ngoài ra tiếng ồn ào. Lão gia đang ở bên trong tiếp khách, các ngươi không thể xông vào. Quản gia ngăn cản, nhưng rất nhanh liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tựa như là bị một cước ước lượng trên mặt đất. Ẩm thư phòng đại môn bị đá văng. Lưu Huyền bột một tiếng đứng lên, nổi giận nói. Tổ tường, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy tổ tường lúc, Lưu Huyền sắc mặt khó coi đến cực hạn, âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Nhận được tin tức có người tụ tập ở chỗ này tạo phản, đến đây nhìn xem. Không nghĩ tới là chư vị đại nhân ở chỗ này nói chuyện phiếm. Còn xin chư vị chớ trách, ta sẽ đem chuyện nơi đây cáo chi trở về. Tổ tường đem ở đây tất cả mọi người ghi ở trong lòng. Có người bên mặt tựa như là tại ẩn nút, không quá muốn cho tổ tường nhìn thấy. Nhưng đây cũng chỉ là bịt tai mà đi trộm chung mà thôi. Ngươi bây giờ lập tức cút ra ngoài cho ta. Lưu Huyền phẫn nộ quát, chỉ vào cửa ra vào, nhường tổ tường lập tức lăn. Nếu như thượng thiên có thể cho hắn một cái cơ hội trở lại quá khứ, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem tổ tường chém giết. Trước đây một cách bị hắn ném đi đào tảng đá ra hỏa cũng dám tại trên đầu của hắn đi, thật là không nghĩ tới. Lưu đại nhân đừng kích động như vậy, đã không có tạo phản kia lại xuống liền cáo từ. Tổ tường cười quyền nói. Chỉ là rời đi thời điểm. Kia nhìn xem đám người nhãn thần. Để bọn hắn trong lòng hoang mang rối loạn. Luôn cảm giác sự tình có điểm gì là lạ. Thời gian dần trôi qua, là tổ tường rời đi về sau, mọi người mới thở phào. Lưu đại nhân, ngài nói cách này không phải là Ngô Đồng Vương muốn xuống tay với chúng ta đi. Một tên quan viên cẩn thận nghiêm túc mà hỏi. Hắn là thật có chút sợ hãi. Gần vua như gần cọp. Cũng gần nhất cũng không trêu chọc sự tình gì a. Vì sao muốn đối với hắn đồng thủ? Lưu Huyền sắc mặt rất khó nhìn, không có trả lời, trong lòng của hắn ngay tại suy nghĩ một việc. Có lẽ nên sớm hành động mới được. Hắn luôn cảm giác Ngô Đồng Vương là muốn làm hắn chỉ là một mực tại tìm cơ hội mà thôi. Cũng trước tàn đi đi các vị gần nhất trong khoảng thời gian này tốt nhất cẩn thận một chút. Lưu Huyền nói. Bây giờ liên minh trưởng khống 28 tòa thành. Hình thành một đảo không thể công phá lưới phòng hộ. Mà hắn biết rõ liên minh không chỉ có riêng chỉ muốn cái này 28 tòa thành. Mà là muốn càng nhiều. Liên minh cùng Ngô Đồng Vương ở giữa hợp tác. Vẫn tại tiến hành. Nhưng là hắn cùng liên minh ở giữa hợp tác. Lại là giấu ở chỗ tối. Tạm thời không để cho người khác phát hiện. Tổ tưởng ra Lưu Phủ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hắn đã thành công bò tới dạng này địa vị. Trong lòng của hắn cũng minh bạch. Ngô Đồng Vương là đem hắn là đao sử dụng. Nhưng là không quan trọng. Chỉ có chính chứng minh còn hữu dụng chỗ. Mới có thể đạt được coi trọng. Nếu như một chút tác dụng cũng không có. Như vậy chỉ có thể bị ném bỏ. Ngô Đồng Vương nhường hắn đến Lưu Phủ chính là muốn xuống tay với Lưu Huyền. Hắn rất tình nguyện làm chuyện như vậy. Hoàng đình nội bộ. Liên minh đặc sứ đứng tại Ngô Đồng Vương trước mặt. Nghe nói gần nhất bệ hạ muốn đối công thần ra tay. Cái này khó tránh khỏi có chút qua sông đoạn cầu. Ngô Đồng Vương cười nói. Này làm sao có thể là qua sông đoạn cầu. Chỉ là ta không ra thích cùng người cùng hưởng vinh hoa phú quý mà thôi. Huống hồ bọn hắn tự nhận là công lao to lớn. Tự cao tự đại. Giữ lại bọn hắn chỉ là gây tai vạ mà thôi. Chỉ có thể toàn bộ trừ đi. Đặc sứ nhìn xem Ngô Đồng Vương, sau đó lắc đầu, nhưng nội tâm chỗ sâu lại là một loại cảnh giác. Cảm giác Ngô Đồng Vương là biết rõ liên minh đã rót vào đến hoàng đình bên trong. Bất quá câu đối này minh tới nói. Cũng không phải là cái gì đặc biệt chuyện quan trọng. Lấy liên minh hiện tại trưởng khống địa bàn. Có thể nói là rất khổng lồ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là bệ hạ sự tình. Ta cũng không thể nói thêm cái gì. Nhưng như hôm nay xuống dưới thế lực phân bố có chút hỗn loạn. Phật minh. Tiên minh. Yêu minh. Ta minh xuất hiện. Bệ hạ là thế nào xem đặc sứ hỏi. Những này là nhường liên minh nhức đầu nhất sự tình. Những thế lực này đều là vô số đỉnh tiêm tông môn liên hợp tạo thành. Muốn đối với mấy cái này thế lực động thủ. Thế nhưng là cho mình tự tìm phiền phức. Nhưng như thế nào có thể làm cho hoàng đình xuất thủ trấn áp những thế lực này. Ngược lại là một chuyện tốt. Không uổng phí một binh một tốt đạt tới trong lòng bọn họ nghĩ yêu cầu kia là hoàn mỹ nhất. Ngô Đồng Vương nói. Cái này bất lực a. Bây giờ hoàng đình nổi tình thật sự là quá bạc nhược. Cầm những cái kia đỉnh tiêm tông môn thật sự là không có một chút biện pháp. Nếu như liên minh muốn đối những cái kia đỉnh tiêm tông môn đồng thủ. Hoàng đình sẽ làm phái ra số lớn nhân mã. Hiệp trợ hoàng đình. Hắn nói tới nhân mã chính là binh lính bình thường. Đặc sứ cười không nói, đối với Ngô Đồng Vương nói những này, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, thật đúng là đủ âm hiểm. Binh lính bình thường đi cùng tông môn đối kháng, chính là đi làm pháo hôi, hoặc là liền pháo hôi cũng tính toán không lên. Việc này liên minh ngay tại quyết sách, chờ quyết sách ra, còn xin bệ hạ hỗ trợ. Đặc sứ nói. Ngô Đồng Vương cười ha hả, ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, mẹ nó, một bầy chó đồ vật. Liên minh chiếm cứ 28 thành. Liền chưa từng có nghĩ tới còn cho Hoàng Đình. Đồng thời cũng đang không ngừng khuyết trương bản đồ. Coi như Ngô Đồng Vương kháng nghị cũng vô dụng. Nhưng cái này cần thời gian. Chủ yếu vẫn là những cái kia thổ dân cư dân quá nhiều. Quá mức kịch liệt. Ngược lại là sẽ dẫn đến nghịch phản tâm lý. Cho nên liên minh tổng bộ ý nghĩ chính là chậm rãi đồng hóa. Để bọn hắn đối với liên minh có lòng cảm mến. Nguyên bản. Liên minh tổng bộ ý nghĩ rất đơn giản. Chính là đem những cái kia thổ dân cư dân toàn bộ bắt lại. Giết một nhóm. Nô dịch một nhóm. Nhưng không nghĩ tới cầu hóa phái những cái kia ra hỏa hết hy vọng không thay đổi. Còn tại làm một ít động tác. Đồng thời gây nên liên minh công dân nhóm nhân tử. Dẫn đến liên minh tổng bộ không cách nào ra tay. Hiện tại thổ dân biên giới đều đã bị bọn hắn oanh mở. Còn cầu cái gì đồ chơi giết liền xong việc. Nhưng không có biện pháp những cái kia cầu hóa phái còn tại cố gắng. Bất quá tất cả đại học viện đã bắt đầu đem học sinh tốt nghiệp nhiệm vụ chậm rãi chuyển rời đến thổ dân nơi này. Chỉ là còn có chuyện phiền phức. Trừ bỏ liên minh bên ngoài. Địa ngục sơn. Hải hoàng đảo nhóm thế lực cũng đang cùng liên minh tổng bộ cãi cò. Các ngươi chiếm được chỗ tốt. Nhóm chúng ta sao có thể không có. Dù sao nhóm chúng ta cũng xuất lực. Cho nên đây chính là một cái phiền toái sự tình. Liên minh tổng bộ cũng không thể cùng những thế lực này trở mặt. Đối liên minh tổng bộ phát triển cũng không có chỗ tốt gì. Chỉ có thể trước cùng bọn hắn nuôi dưỡng một cái. Lâm Phàm bọn hắn hướng phía đường rút lui đi đến, trên đường đi ngược lại là chưa từng xuất hiện bất cứ chuyện gì. Cái này khiến Lâm Phàm rất là thất vọng. Không có phiền phức lộ trình là không có nhất linh hồn. Hắn chỉ hy vọng gặp được một ít chuyện. Sau đó hảo hảo chỉ một đợt. Tích lũy điểm điểm nộ khí. Tăng lên một cách thực lực bản thân. Tiền bối. Ngài xem ta như thế nào dạng Tử Phúc Vinh nhìn không được trong lòng ôm bắp đùi ý nghĩ. Rốt cuộc tại chân tiểu bảo ở trước mặt hắn khoe khoang mấy lần về sau. Không thể nhịn được nữa đi vào Lâm Phàm bên cạnh hỏi. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, ngươi còn không được a? Trả lời rất thẳng thắn. Đối Tử Phúc Vinh nội tâm tạo thành đà kích rất lớn. Không. Không được. Từ Phúc Vinh không dám tin. Sư đệ đều có thể đi. Mà hắn thông minh như vậy người. Vậy mà không được. Đây quả thực là không có lý do sự tình a. Thật không cam lòng a. Lúc này. Liền liền Lâm Phàm chính hắn cũng không có làm minh bạch như thế nào mới có thể nhường người khác nhanh chóng tín ngưỡng chính mình. Ta không muốn nhịp thiên A41 chương 393 trực tiếp chém đứt tính toán hai cái đồ để mọi cử động bị đồ phù nhìn ở trong mắt. Hắn là thật sâu thất vọng a. Đây chính là tự mình dạy dỗ hai cái đồ đệ, vậy mà đều biến thành dạng này. Vốn cho rằng chân tiểu bảo biến thành dạng này còn chưa tính. Chí ít còn có Từ Phúc Vinh. Thật không nghĩ đến là tự mình suy nghĩ nhiều quá. Từ Phúc Vinh cũng chủ động tới gần. Triệt triệt để đả thương hắn cái này là sư phụ tâm A. Lúc này, phương xa không gian phát sinh chấn động kịch liệt. Tư không giống như mặt kính giống như vỡ vụn. Một cỗ khí thế kinh người chợt bộc phát ra. Có tình huống. Lâm Phàm đưa tay. Đại quân đợi dừng hẳn. Vừa mới còn không có bất cứ chuyện gì. Đột nhiên liền xảy ra chuyện như vậy. Tới ngược lại là có chút đột nhiên A. Chư thần nói, ta cho rằng, chúng ta vẫn là đường vòng tương đối tốt. Đương nhiên, đối với chư thần tới nói. Nói như vậy là không có bất luận cái gì chim dùng. Lâm công tử nếu thật là có thể nghe hắn. Kia cũng tốt. Quấn đường gì a, đường này cũng không phải bọn hắn, còn không cho phép người đi a, đi, chúng ta đi xem một chút. Lâm Phàm có chút kích động cùng chờ mong, không biết đây cũng là sự tình gì. Hắn rất ít gặp được đại chiến. Bây giờ gặp có thể không kích động sao hơn nữa nhìn cái này tình huống. Chiến đấu này còn giống như tính toán rất kịch liệt. Tuy nói chư thần đã biến thành heo. Nhưng là nét mặt của hắn vẫn là rất phong phú. Phảng phất là nói. Liền biết rõ ngươi sẽ nói như vậy. là hắn. Lâm Phàm nhìn thấy phương xa đạo thân ảnh kia lúc, cả người sắc mặt cũng thay đổi, sau đó lập tức phất phất tay, đi, chúng ta đường vòng, nơi này không thể đợi. Chư thần cũng nhìn thấy người kia là ai, liên minh nguyên soái võ chỉ qua. Ông trời ơi, cái này gia hỏa làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn có cùng võ chỉ qua chiến đấu người là ai? Vậy mà cùng nó bất phân cao thấp. Chư thần biết rõ rất nhiều cường giả, nhưng cường giả này hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua. Lâm công tử, người này là ai? Đồ phù hỏi. Lâm Phàm cũng không quay đầu lại mang người liền chạy. Liên minh nguyên soái võ chỉ qua, rất khủng bố một cái gia hỏa. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn. Nếu như bị phát hiện, chúng ta kết quả sẽ rất thảm. Hắn đối với mình thực lực rất tự tin, nhưng cũng không có tự tin đến có thể đánh bại võ chỉ qua. Nếu như lão cha ở bên cạnh lời nói, ngược lại là không có vấn đề. Coi như bọn hắn hiện tại cái này tình huống, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Đồ phù không biết rõ võ chỉ qua là ai, nhưng nhìn chiến đấu động tĩnh, liền biết rõ không đơn giản. Rất nhanh, Lâm Phàm bọn hắn xám xịt chạy. Chư thần, ngươi nói hắn làm sao lại đến nơi đây? Lâm Phàm hỏi. Chư thần lắc đầu, không biết rõ. Theo lý thuyết cũng không khả năng á. Võ chỉ qua thân là liên minh nguyên soái, hơn nữa còn là cao cấp nhất tồn tại, không tại liên minh nơi đó đợi, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn cũng không muốn minh bạch. Bất quá may mắn Lâm công tử còn có tự mình hiểu lấy. Nếu như cùng võ chỉ qua phát sinh xung đột, kia hạ tràng cũng không cần suy nghĩ. Toàn quân hủy diệt, không ai có thể cứu bọn họ. Lúc này, Lâm Phàm bọn hắn đã chạy rất xa đường. Răng rắc ngay lúc này, Lâm Phàm nghe được có thanh âm thanh thúy theo phía trước truyền đến. Đồng thời còn có tiếng thảo luận. Tuy nói thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là nghe được. Xuyệt cũng nói nhỏ chút, phía trước còn có người. Lâm Phàm dựng thẳng lên ngón tay, ra hiệu đám người yên tĩnh. Võ chỉ qua xuất hiện, nhưng trong lòng của hắn hơi có chút hơi khẩn trương. Êm đẹp thế nào lại gặp cái này ra hỏa. Trước đây kém chút liền có thể đem đối phương giết chết, chỉ là đáng tiếc thời gian không đủ, ngược lại là đáng tiếc. Chư thần nhíu mày, tình huống càng ngày càng để cho người ta mơ hồ. Nơi này cự ly thành cự ly vẫn là rất xa, mà lại chung quanh thành trì đều là bị đỉnh tiêm tông môn trưởng khống. Liên minh coi như nghĩ đưa tay, cũng không có khả năng đưa đến nơi này a. Gặp duyệt, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm hướng về phía trước tới gần, trốn ở đại thụ đằng sau, hướng về phương xa nhìn lại, phát hiện là nhất quần liên minh thành viên tụ tập ở nơi đó, lẫn nhau trò chuyện với nhau, tựa như là đang thương thảo sự tình gì giống như. Cẩn thận nghe xong, vừa mới ngăn lại nguyên soái ra hỏa đến cùng là ai a không biết rõ, bất quá cảm giác hẳn là rất mạnh. Không nghĩ tới thổ dân địa bàn vậy mà như thế lớn. Nhóm chúng ta đo đạc lâu như vậy, vậy mà đều không có đo đến cùng. Nếu như chúng ta liên minh có thể đem nơi này địa bàn cũng chiếm lĩnh, vậy nhưng thật không dám tưởng tượng. Những cái kia liên minh thành viên lẫn nhau nghiên cứu thảo luận cũng bị Lâm Phàm nghe nhất thanh nhị sở. Nguyên lai là đến đo đạc. Lâm Phàm suy nghĩ, xem ra liên minh đã bí mật xuất thủ, muốn triệt để chiếm lĩnh nơi này. Không có địa đồ hiển nhiên là không được, mà lại từ võ chỉ qua dẫn đội, coi như gặp được cường giả cũng không sợ hãi chút nào. Bây giờ võ chỉ qua bị cường giả kia kiềm chế, những này ra hỏa chẳng phải là tùy tiện từ hắn nắm. Nhưng là ở chỗ này hiển nhiên có chút không thực tế. Nếu như võ chỉ qua đột nhiên quay đầu, kia cơ bản cũng liền xong đời. Chư thần chúng ta đi, không trải qua đem những này ra hỏa bắt đi. Lâm Phàm nói. Chư thần nói, Lâm công tử, cái này không cần thiết đi. Hắn cảm giác không cần thiết a. Liền một đám râu ria người, bắt đi làm gì? Còn có thể gây nên võ chỉ qua chú ý. Nếu như bị tìm tới, vậy coi như toàn bộ xong đời. Rất có tất yếu. Lâm Phàm rất chân thành nói. Chư thần chỗ nào minh bạch hắn tác dụng. Những này ra hỏa đều là có thể cung cấp điểm nổ khí. Cứ như vậy thả đi. Thật sự là quá đáng tiếc. Huống hồ những này đều vẫn là liên minh thành viên, không giết giữ lại ăn tết không thành. Đi, nhanh lên một chút. Lâm Phàm không nói nhảm, nhanh chóng vọt ra ngoài, uy áp vừa mở trực tiếp nghiền ép mà đi. Ngươi, những cái kia liên minh thành viên thấy có người ra. Vừa định chất vấn. Nhưng đột nhiên ở giữa. Kinh khủng uy áp bao phủ xuống. Bọn hắn cũng cảm giác tự thân phảng phất là nhận nghiền ép. Đại não hôn mê. Trong chốc lát. Đắc hôn mê. Lâm Phàm một chảo trực tiếp đem những này liên minh thành viên bắt lại trực tiếp rời đi tại chỗ. Chư thần mắt thấy Lâm công tử cái này sóng thao tác, không phản bác được, cũng không biết nên nói cái gì. Hổ khẩu mưu ăn gan to bằng trời. Liền thật không sợ bị võ chỉ qua phát hiện sao, nhưng sự tình đều đã phát sinh, còn có thể có cái gì tốt nói. Hồi lâu, một thân ảnh đi tới. Võ chỉ qua mang trên mặt coi nhẹ ý cười. Thổ dân cường giả mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Tuy nói cuối cùng bị đối phương chạy mất. Nhưng cũng chém rụng đối phương một cánh tay. Hắn thân là liên minh mạnh nhất nguyên soái. Bởi vì thành sự kiện nhận lấy một chút ảnh hưởng. Dẫn đội xâm nhập màu mỡ chi địa đo đạc địa lý vị trí. Sao có thể muốn gặp được cái gì tiên minh tuần tra chủ. Đối với võ chỉ qua tới nói. Hắn tạm thời còn không muốn cùng thổ dân phát sinh xung đột. Thế nhưng không nghĩ tới cái này thổ dân vậy mà cùng hắn kêu gào. Rất được Lâm Vạn Dịch lấn ép võ chỉ qua. Nội tâm đối thổ dân liền không có bất luận cái gì hảo cảm. Bởi vậy còn cùng hắn nói nhảm cái gì. Trực tiếp chính là làm. Bất quá kia tiên minh tuần tra chủ thực lực hoàn toàn chính xác không tệ. Có thể cùng hắn chiến đấu đến bây giờ còn có thể thoát đi. Không thể không tán dương một câu. Chính như liên minh tổng bộ suy nghĩ. Đỉnh tiêm tông môn cường giả rất nhiều. Nếu như không đem những này đỉnh tiêm tông môn để vào mắt. Liên minh tổng bộ sẽ tiếp nhận phiền phức rất lớn. Cũng cho ta. Võ chỉ qua vừa muốn để bọn hắn đứng dậy rời đi. Chỉ là nhìn thấy trước mắt một màn lúc. Lại là triệt để ngây ngẩn cả người. Gặp duyệt. Người đâu nếu như không có nhớ lầm. Người cũng đều là ở chỗ này. Vậy bây giờ cái này một cái bóng cũng không có. Cũng mẹ nó đi đâu nhìn xem trên mặt đất những cái kia lưu lại tạp hóa. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Người vừa mới chính là ở chỗ này. U, V, Quy, Quy, mơ đột nhiên. Võ chỉ qua phát hiện nơi này không gian có sức mạnh ba động. Tuy nói rất mỏng manh. Nhưng là đối với hắn bực này cường giả tới nói. Một tia điểm đồng tính đều có thể cảm ứng được. Hỗn đàn đến cùng là ai dám can đảm ở mí mắt của ta phía dưới hành hung. Lập tức hắn nghĩ tới kia tuần tra chủ. Khẳng định chính là kia ra hỏa đem hắn dẫn ra. Sau đó phái người đem liên minh thành viên bắt đi. Rất tốt a. Liên minh không có tìm các ngươi phiền phức. Các ngươi lại chủ động tìm tới phiền toái. Ầm, võ chỉ qua đằng không mà lên. Đến cùng đi đâu bên trong. Như thế lớn địa phương muốn đem người tìm tới. Đơn giản chính là mò kim đáy biển. Thế nhưng là bỏ mặc như thế nào. Coi như tìm không thấy cũng phải tìm. Chư thần rất bất đắc dĩ. Lâm công tử đến cùng là thế nào nghĩ. Cùng những này ra hỏa nói nhảm là rất không cần thiết sự tình. Nhưng là không có biện pháp. Lâm công tử ý nghĩ luôn luôn để cho người ta khó mà minh bạch. Qua sau một hồi. Lâm Phàm cảm giác nơi này rất là an toàn. Đem những cái kia liên minh thành viên buông xuống. Đếm một cái. Hết thảy 40 người. Điểm nộ khí lại có thể hảo hảo thu hoạch một đợt. Tuy nói không phải rất nhiều. Nhưng chỉ cần cố gắng. Tự nhiên là góp gió thành bão. Ầm ầm thô bão ném cũng không có gì ôn nhu. Thời gian dần trôi qua. Những cái kia bị uy áp mê đi liên minh thành viên mơ màng tỉnh lại. Ta đây là ở đâu vừa mới xảy ra chuyện gì bọn hắn rất mơ hồ. Cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là khi mở mắt ra lúc. Nhìn thấy Lâm Phàm bọn hắn bọn này người xa lạ lúc. Đều có chút mộng. Nhưng rất nhanh liền có người nhớ lại. Lúc trước hôn mê lúc, nhìn thấy ra hỏa chính là người này. Các vị liên minh chó nhóm, tự giới thiệu một cái. Bản thân Lâm Phàm, cùng các ngươi liên minh ở giữa mâu thuẫn hơi có chút lớn. Không nói thù giết cha, nhưng tuyệt đối ngươi chết ta sống tình trạng. Đừng nói trước, hãy nghe ta nói hết. Ta đem các ngươi đưa đến nơi này là chuẩn bị xử lý như vậy các ngươi. Toàn bộ chém đứt năm chi, sau đó đem các ngươi cầm cho chó ăn. Lâm Phàm gặp liên minh thành viên nhóm có nổi giận dấu hiệu, trực tiếp đem lại nói minh bạch. Căn bản không cho bọn hắn nói nhảm cơ hội. Điểm nổ khí 999. Điểm nổ khí 444. Điểm nổ khí dâng lên, rất là không tệ cảm giác. Liên minh thành viên nhóm nguyên bản thần sắc tức giận, đột nhiên biến sợ hãi bắt đầu. Có lẽ là Lâm Phàm nói những lời này đã đem bọn hắn dọa sợ. Tàn nhẫn như vậy, thủ đoạn đều như vậy, dễ như trở bàn tay nói ra, có thể không dọa người sao? Khổ khổ lúc này, tại bọn này liên minh thành viên bên trong, một tên lão giả mở miệng nói, nhóm chúng ta là liên minh nhân viên kỹ thuật, dẫn đội là liên minh mạnh nhất nguyên soái võ chỉ qua. Ngươi đem nhóm chúng ta bắt tới đây, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Ngươi chỉ cần đem nhóm chúng ta thả đi, nhóm chúng ta có thể cam đoan tuyệt đối không tiết lộ hành tung của các ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Phàm nhíu mày, ánh mắt nhất động, một tiếng ầm vang, uy áp bộc phát, trực tiếp đem lão giả nghiền ép trên mặt đất. Đừng nói những thứ vô dụng này. Điểm nổ khí 999. Điểm nổ khí 666. Có lẽ là Lâm Phàm hành vi quá mức, một lần nữa nhường liên minh thành viên nhóm phẫn nộ. Chư thần nhìn Lâm công tử đối với hiện tại hành vi rất mê mang, không phải rất nhìn hiểu. Lâm công tử cùng liên minh nói nhiều như vậy làm gì? Hoặc là trực tiếp chém đứt được rồi. Ta không muốn nghịch thiên. A41 chương 394, nhóm chúng ta giống như đâm vào trên lưới thương, giết người là rất thấp kém sự tình. Lâm Phàm rất chán ghét giết người. Nhìn xem cái này một đôi không dính sinh mệnh tay, liền thật nhẫn tâm nhường này đôi hoàn mỹ tay nhiễm nghiệp chứng sao? Trước kia đích thật là giết qua người, nhưng này đều là thoảng qua như mây khói. Chuyện đã qua liền để hắn đi qua. Chí ít hôm nay là hoàn mỹ. Hắn cũng không muốn thừa nhận mình trước kia vậy cũng là giả tạo, không tồn tại. Thật sự là không biết xấu hổ. Chư thần đối với mấy cái này liên minh thành viên cũng không có bất luận cái gì hảo cảm, nhưng là từ đáy lòng vì bọn họ cảm thấy bi ai. Gặp được Lâm công tử nhân tài như vậy, cũng coi là bọn hắn đổ tổ tông 18 đời nấm mốc. Những này liên minh thành viên đều là nhân tài. Lúc đầu bọn hắn nhận được mệnh lệnh muốn tới màu mỡ chi địa đo đạc địa đồ, là liên minh tổng bộ hội họa ra tờ thứ nhất tinh chuẩn địa đồ lúc, bọn hắn là cự tuyệt. Ai không biết rõ đám thổ dân hung tàn, nếu như bị phát hiện hạ tràng tuyệt đối sẽ rất thảm. Cuối cùng vẫn là liên minh tổng bộ nói với bọn hắn sẽ phái võ chỉ qua bảo vệ bọn hắn thời điểm, bọn hắn mới yên tâm thở phào. Võ chỉ qua là liên minh mạnh nhất nguyên soái một trong, thực lực cường đại, bảo vệ bọn hắn tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Cảm giác an toàn rất đủ. Nhưng bây giờ tình huống tựa như gặp duyệt. An toàn cây rắm. Võ chỉ qua chân trước vừa đi, chân sau liền có người đem bọn hắn bắt lấy. Liên minh lão giả tại đoàn đội bên trong địa vị khá cao, bị Lâm Phàm đột nhiên trấn áp, lập tức nhường người chung quanh nổi giận bắt đầu. Điểm nổ khí tốc độ tăng. Bọn hắn cũng mắt đỏ, nhìn hầm hầm Lâm Phàm, hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương vậy mà dám can đảm làm như thế. Bị trấn áp lão giả một mặt mộng sắc, lớn tuổi, đến chỗ nào đều rất thù tôn trọng, nhưng bây giờ tình huống nhường hắn không thể nào tiếp thu được. Sau đó gian nan đứng lên, chung quanh người trẻ tuổi vội vàng đỡ dậy. Đây chính là liên minh truyền thụ, đối bọn hắn tương lai có trợ giúp thật lớn. Lão giả khóe miệng mang theo máu, con mắt đỏ bừng, bộ mặt dữ tợn quát, phần trăm. Nói gì thế? Lâm Phàm nghe không hiểu lão giả đang nói cái gì, liền cùng điểu ngư giống như. lão giả là bị Lâm Phàm bức cho điên rồ, liên minh ngữ lốp bốp chính là một trận gào thét. Dù sao Lâm Phàm là nghe không minh bạch, cũng không biết hắn đang nói cái gì. Đương nhiên, những này đều không phải là chuyện quan trọng gì. Chỉ cần có điểm nổ khí là được. Không quan tâm đối phương nói cái gì. Coi như nói ngươi nhà nổ. Đều là không quan trọng sự tình. Tùy tiện nói. Có thể tha thứ ngươi. Cách này nói là liên minh ngữ. Chư thần nói. Ngoại ngữ A. Lâm Phàm cười ha hả, đối phương càng tức giận, hắn liền càng kích động, có lẽ đây chính là muốn ăn đòn biểu hiện đi. Chư thần hỏi. Ngoại ngữ là có ý tứ gì? Lâm Phàm không muốn nói nhiều. Chư thần không hiểu là rất bình thường. Giải thích cũng có chút phiền phức. Vẫn là xem như không nói gì liền tốt. Lão giả có lẽ là cảm giác mình nói người khác nghe không hiểu tiếng nói biến hóa, các ngươi rốt cuộc là ai. Ta đã nói qua, cho nên không muốn trả lời các ngươi những này nhược trí vấn đề. Lâm Phàm phất tay. Đều đắt lười nhắc nhiều lời. Những này ra hỏa xuất hiện. Nhưng hắn cảm giác sự tình biến thú vị rất nhiều. Hắn hiện tại lại có mấy ý nghĩ. Nếu như có thể đem liên minh cùng đỉnh tiêm tông môn ở giữa phát sinh mâu thuẫn. Thật là tốt biết bao. Để bọn hắn hỗn loạn đại chiến. Mà hắn ở trong đó khiêu khích một cái. Thuận tiện thu hoạch điểm nổ khí. Vậy nhưng thật là nhân sinh bên thắng. Lúc này. Lâm Phàm đưa tay. Ngưng tụ thành kiếm ý. Ầm ầm rơi xuống. Khí thế rất mạnh. Bị hồ liên minh thành viên nhóm run lẩy bẩy. Kia kiếm ý bén nhọn cho bọn hắn áp lực thực lớn. Vốn cho rằng là muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Cũng trước mắt xem xét. Nguyên lai là rơi vào bên cạnh bọn họ. Có liên minh thành viên lá gan tương đối nhỏ trực tiếp sợ tè ra quần. Ha ha ha. Lâm Phàm cười lớn. Thật sự là một đám gan nhỏ ra hỏa. Hơi dọa một cách bọn hắn. Liền đem bọn hắn sợ đến như vậy tử. Thật sự là cười chết người. Ghê tởm a. Thổ dân không hề cố kỵ tiếng cười phảng phất lời kiếm. Hung hăng đâm vào trong bọn họ tâm chỗ sâu. Đây là nhục nhã. Điểm nổ khí tốc độ tăng. Thời gian dần trôi qua. Điểm nổ khí vậy mà biến mất. Xem ra là đã kích thích đến cực hạn. Sẽ không tiếp tục thu được điểm nổ khí. Lâm Phàm rất đau đầu, những người này đến cùng nên làm cái gì? Lúc trước còn nói hai tay không muốn nhiễm tiên huyết. Nhưng cứ như vậy đem bọn hắn thả đi cũng không phải phong cách của hắn. Tiểu Bảo, giết bọn hắn. Lâm Phàm nghĩ đến chân Tiểu Bảo. Nhưng Tiểu Bảo đến đồng thủ. Hẳn là liền không thành vấn đề. Rất đơn giản. Hơn nữa còn có thể rất nhanh chóng kết cục. Cỡ nào hoàn mỹ kết cục. Chân Tiểu Bảo ngây người, nói chuyện đều có chút cà lăm, giết. Giết người. Lâm Phàm nghi ngờ nhìn xem hắn. Thế nào không dám tiền bối? Ta thật không dám giết người. Nếu để cho ta giết gà hoặc là mổ heo, ta tuyệt đối sẽ không do dự. Chân Tiểu Bảo trả lời. Chẳng biết tại sao. Nói đến mổ heo thời điểm, ánh mắt lại còn nhìn về phía chư thần. Phảng phất là hiện tại biến thành heo chư thần. Đã gây nên hắn cực lớn chú ý giống như. Chư thần trừng mắt liếc chân Tiểu Bảo. Cái này tiểu tử sau cùng nhãn thần thật là khiến người ta khó chịu. Xem ai đây còn muốn giết ta không thành. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Lần thứ nhất gặp được dạng này người. Như thế gan nhỏ. Về sau không thể được a. Đột nhiên. Hắn cảm giác được phương xa có mấy đạo khí tức truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại đạo cảnh tu vi ra trì dưới. Mắt thường có thể nhìn thấy rất nhiều nhỏ bé đồ vật, không. Đây không phải là đồ vật, mà là bóng người. Kia là có người đến. Xem trang phục kiểu dáng cũng không phải là người trong liên minh. Lâm Phàm suy nghĩ một lát, hơi có chút ý nghĩ. Nếu để cho liên minh cùng đỉnh tiêm tông môn phát sinh xung đột có lẽ là một cái rất chuyện không tồi. Chư thần giải quyết những này ra hỏa. Lâm Phàm nói. Chư thần đối liên minh thành viên cũng không hữu hảo. Đáng giết thời điểm tuyệt đối sẽ không nương tay. Huống hồ những này liên minh chó sót vào đến nơi đây. Tự nhiên là không có chuyện gì tốt. Được. Chư thần nhấc chân. Tại liên minh thành viên nhóm sợ hãi ánh mắt dưới. Một tiếng ầm vang rơi xuống. trực tiếp đem liên minh chó nhóm nghiền ép đi. Lâm Phàm mang theo bọn hắn cấp tốc rời đi, đồng thời bộc phát một cái tự thân khí tức. Cỗ này khí tức như là hỏa diễm giống như phóng lên tận trời, sau đó cấp tốc ẩn nấp, biến mất vô tung vô ảnh. Phương xa, những cái kia phi hành trên không trung người là tiên minh người tuần tra. Tiên minh thành lập về sau, tất cả đại đỉnh tiêm tông môn chọn lựa ra cường giả đảm nhiệm người tuần tra, tu vi đều là đạo cảnh, đã là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Lâm Phàm khí tức bạo phát đi ra, tự nhiên gây nên chú ý của bọn hắn. Một tên độc nhãn lão giả nói: "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, bên kia có tình huống, nhóm chúng ta mau đi xem một chút." Nhiệm vụ của bọn hắn chính là đem tiên minh trong địa bàn không an phận thủ mình ra hỏa diệt trừ, đồng thời xem xét phải chăng có liên minh hoặc là hoàng đình người rót vào đến trong đó. Tiên minh giai đoạn trước không phải tìm người khai chiến, mà là ổn định nội bộ. Hiện tại bên kia xuất hiện tình huống, tự nhiên gây nên bọn hắn cực lớn chú ý, phải đi dò xét tình huống. Về phần nguy cơ là không thể nào tồn tại. Không thấy được bọn hắn đều là đạo cảnh cường giả sao? Võ chỉ qua điên cuồng tìm kiếm liên minh đo đồ nhân viên. Những người này đều là hắn mang ra. Hiện tại cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Coi như trở lại liên minh tổng bộ, cũng không biết rõ phải bị lời gì ngữ công kích. Mẹ nó, đến cùng là tên vương bát đản nào làm, bị lão tử bắt được muốn các ngươi đẹp mắt. Võ chỉ qua trong lòng phẫn nộ đến cực hạn. Đột nhiên, hắn cảm giác được cực hạn phương xa có cố khí tức truyền lại mà đến. Lập tức giật mình, cảm giác đây chính là tự mình muốn tìm kiếm ra hỏa. Ầm, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp xuyên thẳng qua tại thứ nguyên bên trong. Sắc mặt dần dần biến âm trầm. Dám can đảm động thổ ở trên đầu của hắn, đó là một con đường chết. Phương xa, tiên minh người tuần tra nhóm rơi xuống đất, nhìn thấy những cái kia chết đi thi thể lúc, hai mặt nhìn nhau, cũng lộ vẻ có chút mộng. Cái này cái gì tình huống, hẳn là lại tới đây chính là xem thi thể không thành. Xem những này ra hỏa trang phục tựa như là liên minh bên kia. Độc nhãn lão giả sắc mặt ngưng trọng, hơi không nhìn ra hiểu. Liên minh xuất hiện ở đây, bọn hắn ngược lại là một chút cũng ngoài ý muốn. Nhưng người nào giết lão phu có điểm dự cảm không ổn à. Một vị khác lão giả trầm tư một lát, luôn cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp. Nhưng trong thời gian ngắn, cũng khó có thể nghĩ minh bạch đến cùng là nơi nào không thích hợp. Độc nhãn lão giả xem xét thi thể, toàn bộ đều là bị một kích chém giết. Vừa mới kia bạo phát đi ra khí tức tuyệt đối không phải những người này. Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ phương xa truyền đến. Các ngươi muốn chết. Võ chỉ qua xuyên thẳng qua thứ nguyên mà đến, nhìn thấy trước mắt một màn, triệt để kinh ngạc. Nếu như con mắt không mù, những thi thể này chính là liên minh thành viên, cũng chính là hắn mang ra người. Vốn cho là bọn họ cũng còn sống, không nghĩ tới đều là tự mình nghĩ quá nhiều chết hết. Tiên minh người tuần tra nhóm kinh ngạc, đột nhiên kịp phản ứng, cái này tựa như là xảy ra chuyện gì hiểu lầm. Ngươi là ai? Độc nhãn lão giả hỏi. Võ chỉ qua tức nghiến răng nghiến lợi, các ngươi đám khốn kiếp này, vậy mà giết bọn hắn, lão phu muốn các ngươi chết. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng khí tức từ trên thân võ chỉ qua bạo phát đi ra. Uy thế kinh người, hình thành sóng xung kích văn, không ngừng đánh lấy không gian. Răng rắc một tiếng, không gian hiện hiện vô số vết rạn. Thật mạnh. Độc nhãn lão giả cảm nhận được cỗ này uy thế, lập tức biết rõ người này không phải hạng đơn giản. Đồng thời hắn cảm giác cái này tựa như là bị người nào đó cho hãm hại đi. Hắn nhìn về phía người bên cạnh, trong lòng mọi người cũng có ý tưởng này. Vừa mới kia trong chớp mắt khí tức, hiển nhiên chính là muốn đem bọn hắn hấp dẫn tới. Nhưng mà bọn hắn còn đần độn đánh tới. Bọn hắn biết rõ đối phương là liên minh người, chỉ là thực lực đối phương quá mạnh, phát sinh xung đột tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Khẳng định là người khác đang hãm hại bọn hắn. Những chuyện này không phải nhóm chúng ta làm, chúng ta tới đây thời điểm bọn hắn liền đã chết rồi. Độc nhãn lão giả nói. Võ Chỉ Qua cười lạnh. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi bọn này chó đồ vật nói lời sao? Không phải là các ngươi làm, đó là ai làm? Đem hắn giao cho ta. Lời này của ngươi nói là có ý gì? Mắng nhóm chúng ta là chó đồ vật? Nhóm chúng ta cùng ngươi thiện ý không phải sợ ngươi, mà là không muốn gây nên không cần thiết hiểu lầm. Độc nhãn lão giả phẫn nộ quát. Không quan tâm nói như thế nào, bọn hắn là đạo cảnh cường giả, là có địa vị có cường giả tôn nghiêm người. Bây giờ bị ngươi một cách liên minh người chỉ vào cách mũi mắng chó đồ vật. Người khác có thể nhìn, bọn hắn có thể nhìn không ở. Lão phu lười nhắc cùng các ngươi nhiều lời, đem các ngươi toàn bộ cầm xuống, sẽ chậm chậm bào chế các ngươi. Võ Chỉ Qua đương nhiên sẽ không nghe bọn hắn nói những này nói nhảm. Đã cho rằng là bọn hắn làm, đó chính là bọn họ làm. Nói lại nhiều lại để làm gì? Lâm Phàm bọn hắn chạy cực kỳ nhanh, đã sớm không biết có bao xa. Nghe, giống như đánh nhau. Thanh âm rất vi diệu, nhưng hoàn toàn chính xác rất êm tai. Chư thần nhìn xem Lâm công tử. Khoát sợ. B, sơ gần nhất trang web nội bộ điều chỉnh. Ta không muốn nghịch thiên A41 chương 395 cái này nổi thật nặng. Chư thần cảm giác Lâm công tử ý nghĩ có chút huyền diệu. Hắn nghe được phương xa truyền đến thanh âm. Tuy nói rất yếu ớt, nhưng nhìn kia phiến thiên địa biến mông mông bụi bụi, hắn liền biết rõ chiến đấu rất kịch liệt. Đến cùng là ai tại chiến đấu? Không phải là Võ Chỉ Qua cùng những người kia? Suy nghĩ kỹ một chút, thật là có thể là dạng này. Lâm công tử, không phải ta lão chư nói nhiều, có lúc thật muốn cẩn thận một chút. Nếu có một lần thất bại, cũng có thể xa vào đến vạn kiếp bất phục tình trạng a. Chư thần lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tại gặp được Võ Chỉ Qua lúc, hắn thiếu chút nữa cũng bị hù chết. Thật quá kinh khủng. Gặp được dạng này cường giả, căn bản là không có đường sống. Coi như bọn hắn cùng tiến lên cũng vô dụng. Yên tâm, ngươi đi cùng với ta. Khi nào từng có nguy hiểm, ngươi liền không có cảm giác mọi chuyện cần thiết xuống tới. Bản công tử vẫn luôn rất ổn sao? Lâm Phàm nói. Chư thần lời nói này nói hắn cũng có chút không tán đồng, cho nên nhất định phải phản bác một cái. Nhưng hắn hào hào suy nghĩ một chút, có phải là hay không dạng này? Giống như cũng thế. Cái này còn có thể nhường chư thần trả lời thế nào? Ngươi cũng đã nói đến phân thượng này. Bản chư thần nếu là bảo hoàn toàn là đánh sắm, chỉ sợ cái này về sau thời gian không dễ chịu. Từ Phúc Vinh muốn theo sư để đồng dạng biến lời hại. Hắn trong mắt chuyển động, tự hỏi, đến cùng nên làm cái gì mới có thể có đến tiền bối tán thành? Nhưng suy nghĩ nát ấp cũng không nghĩ tới minh bạch. Sư để có thể có được tán thành tuyệt đối không phải tài nghệ phương diện, không phải là cùng trí thông minh có quan hệ đi. Muốn đem trí thông minh kéo đến cùng sư để một cái cấp độ coi như có chút khó khăn. Lâm Phàm nhìn xem chư thần, biểu lộ nghiêm túc nói. Chư thần, ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi, căn bản không cần lo lắng quá nhiều. Trong lòng ta nắm chắc, bỏ mặc là cái gì tình cảnh, ta còn không có nghĩ đến muốn đưa chết. Dạng này tốt nhất rồi, nếu như ngươi có chuyện gì, tương lai ta cũng vô pháp cùng Lâm gia bàn giao. Chư thần nói. Hắn hiện tại liền muốn Lão Trương cùng Lão Ngô đi đâu. Bọn hắn cũng chưa chết, cũng không biết bị Lâm gia đưa đến chỗ nào. Nếu có bọn hắn tại, tất cả mọi chuyện cũng biến dễ giải quyết rất nhiều. Lâm Phàm minh bạch chư thần là có ý gì, cũng không nói thêm gì. Hắn khẳng định đến còn sống gặp lão cha. Đồ phù theo bắt đầu liền không nói chuyện, suy nghĩ hồi lâu, sau đó mở miệng nói. Lâm công tử, vừa mới những cái kia chính là liên minh sao? Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy liên minh người. Cảm giác cùng bọn hắn không có gì sai biệt, cũng như đúc đồng dạng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, không sai. Đó chính là liên minh. Mà lại vừa mới nhóm chúng ta nhìn thấy chính là liên minh cường giả đỉnh cao. Lần trước còn kém một chút xíu. Nếu như có đủ thời gian, cái này gia hỏa đã sớm chết. Lâm Phàm nói. Nghĩ đến chuyện kia liền hối hận vô cùng. Bất đắc dĩ a. Khoác lác. Đồ phủ phản ứng đầu tiên chính là Lâm công tử đang khoác lác. Còn kém chút đâu. Ánh mắt hắn cũng không có mò mẫm. Đối phương đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Mà lại chạy so với ai khác đều nhanh. Mục Lam trong lòng có báo thù ý nghĩ. Nhưng là thấy nhiều hơn. Nàng liền phát hiện thực lực của mình thật rất yếu. Có lẽ đừng nói báo thù. Liền liền người ta một chút đệ tử cũng không là đối thủ. Trước khắc hàn huyên. Cách này cự ly nhìn như an toàn. Nhưng thực lực đối phương quá mạnh. Rất khó nói sẽ không bị bắt được. Đi. Lâm Phàm cảm giác lòng của mình mệt mỏi quá. Niên kỷ khinh khinh liền muốn gánh chịu những này không nên tồn tại áp lực. Giống hắn người trẻ tuổi kia phải đối mặt đối thủ liền hẳn là người trẻ tuổi. Nhưng bây giờ phải đối mặt đều là một đám lão gia hỏa. Động bất động liền 6-70, chừng trăm tuổi đều là như thường tình huống. Áp lực rất lớn. Cho nên, thời gian dần trôi qua cũng làm cho Lâm Phàm có chút không quá nguyện ý cùng người trẻ tuổi chơi với nhau ý nghĩ. Có lẽ chính là cảm giác quá nhỏ. Giống như là đang khi dễ tiểu bằng hữu đi. Rác rưởi đều là một đám rác rưởi. Liền các ngươi loại này rác rưởi cũng dám đụng đến ta người. Võ chỉ qua gầm thét lên, dưới chân giẫm chính là thổ dân. Những này thổ dân có súng khí cùng hắn đồng thủ, vận mệnh của bọn hắn liền đã được quyết định. Võ chỉ qua là thật mạnh. Lâm Vạn Dịch cùng hắn đấu chết đi sống lại. Cũng không phải không có đạo lý. Chỉ những thứ này đạo cảnh một hai trọng. Còn có lĩnh vực. Âm dương đám cặn bã. Căn bản khó mà đập vào mắt. Ngươi hỗn đàn này. Độc nhãn lão giả bị võ chỉ qua giẫm tại dưới chân. Thực lực của hắn cũng không yếu. Nhưng là trong tay võ chỉ qua. Vậy liền yếu như là con kiến giống như. Các ngươi liên minh những người này cũng không phải là nhóm chúng ta giết. Độc nhãn lão giả cõng nồi, đây là có người đang hãm hại bọn hắn. Võ chỉ qua âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không đã không trọng yếu. Trọng yếu là ta có thể bắt được các ngươi. Hắn không muốn nghe những người này nói nhảm. Là bọn hắn giết cũng tốt. Không phải cũng tốt. Những người này chết sống cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, nếu quả như thật bị người giết, vậy ít nhất đến đem hung thủ cho bắt được đi. Cho nên hiện tại đem những người này bắt được là được rồi. Ngươi cái này hèn hạ gia hỏa. Nhóm chúng ta tiên minh bên trong có tông môn thế nhưng là cùng các ngươi liên minh có quan hệ hợp tác. Độc nhãn lão giả nói. Hy vọng có thể nhường đối phương đem bọn hắn đem thả. Liền hiện tại cái này tình huống. Phản kháng là chuyện không thể nào. Thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng. Thật sự là quá kinh khủng. Răng rắc võ chỉ qua hơi dùng sức, một cước đem độc nhãn lão giả giẫm chết. Nói nhảm thật sự là đủ nhiều. Chung quanh những cái kia người tuần tra thấy cảnh này, cũng bị hù run như cầy sấy. Vậy mà đều không biết nên như thế nào cho phải. Ngươi, có người mang tay chỉ vào võ chỉ qua, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật động thủ. Võ chỉ qua một cách nhãn thần nhìn lại, kinh hãi bọn hắn không dám nói lời nào. Kinh khủng, thật quá kinh khủng. Đột nhiên, phương xa giữa thiên địa có một đạo uy thế kinh khủng, phảng phất là hồng lưu giống như trào lên mà tới. Khí thế rất mạnh, che đậy nửa bên bầu trời. Người tuần tra nhóm rất hưng phấn, đây là có người tới cứu bọn hắn. Võ chỉ qua nhíu mày nhìn xem, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy. Lúc trước thực lực kia không tệ. Có thể theo trong tay hắn chạy mất ra hỏa khẳng định trở về thông chi người khác. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền đến. Cũng cho ta yên tĩnh. Võ chỉ qua đơn trưởng đè ép. Đem những người này chấn choáng. Sau đó lơ lửng mà lên. Làm tốt cùng đối phương đại chiến chuẩn bị. Hắn nhất định phải đem những người này mang về. Đo đạc nhân viên tử vong. Cũng đã là một kiện đại sự. Coi như hắn là liên minh mạnh nhất nguyên soái một trong. Cũng tuyệt đối viết không rõ những chuyện này. Thật sự là đủ để cho người ta bất đắc dĩ. Sớm biết rõ có thể như vậy, trước đây nên nhường chư đạo thánh đến xử lý chuyện sự tình này. Coi như muốn có nổi đó cũng là chuyện của hắn. Võ Chỉ Qua, ngươi thân là liên minh nguyên soái, vậy mà đến tiên minh địa bàn chém giết chúng ta người, không cảm thấy rất quá đáng sao? Người còn chưa tới, nhưng như là thanh âm như sấm lại là vé vào lỗ tai hắn vang lên. Nói cái gì nói nhảm, các ngươi người chém giết nhiều như vậy người liên minh, các ngươi tiên minh nhất định phải trả giá đắt. Võ Chỉ Qua phẫn nộ quát, không chút nào đem đối phương để vào mắt, đều đa dạng này còn có cái gì dễ nói. Lâm Phàm nếu là nhìn thấy sự tình dần dần biến phức tạp, tuyệt đối sẽ thở dài một tiếng. Ai nguyên bản là một chuyện nhỏ, nhưng thời gian dần trôi qua liền biến thành đại sự. Có lẽ đây chính là đại lão ở giữa tuyệt không cúi đầu, cuối cùng đem việc nhỏ biến thành kinh thiên đại sự đi. Rất là để cho người ta bất đắc dĩ. Đương nhiên, loại chuyện này rất được hoan nghênh. Hắn đáng hận phải liên minh cùng đỉnh tiêm tông môn đại chiến, lẫn nhau tiêu hao, đấu ngươi chết ta sống. Đây chính là để cho người ta vui sướng vô cùng. Đi đường dọc đường, Lâm Phàm đem tích lũy điểm tích lũy toàn bộ dùng để tăng lên đạo cảnh bí tịch, lại lần nữa ngưng tụ một cách đạo văn. Bây giờ hắn đạo văn đã đạt tới 75 đầu, mà đạo cảnh bí tịch còn sót lại 2 môn còn không có tu luyện. Lâm Phàm phát hiện nhiều đạo văn về sau, thực lực bản thân đạt được tăng lên cực lớn. Bất quá cảnh giới còn không vội tăng lên, hắn muốn đem đạo văn tích lũy càng nhiều điểm. Mà lại hắn tự thân sở học công pháp đều đã đạt được dung hợp. Đại bộ phận công pháp đều là ẩn chứa 2 đầu đạo văn. So với lúc trước muốn cường đại hơn nhiều. Chỉ là cái này còn xa xa không đủ. Hắn cần tích lũy càng nhiều đạo văn tại thời khắc mấu chốt tăng lên cảnh giới, đạt tới đạo cảnh nhị trọng thứ nguyên trường khống. Lâm Phàm đối thứ nguyên trường khống rất có hứng thú, nhưng không cần quá mau. Tăng lên đạo cảnh lực lượng mới là chính yếu nhất. Số ngày sau, liên minh tổng bộ biết được đi theo Võ Chỉ Qua đi ra liên minh đo đồ nhân viên cũng bị thổ dân chém giết lúc triệt để mộng. Nếu như không phải cố kỵ đến Võ Chỉ Qua thực lực cùng địa vị, sợ là phải có người vỗ bàn mà lên, chỉ vào Võ Chỉ Qua cái mũi mắng to: ngươi cái này ra hỏa còn có thể có làm được cái gì, chút người này cũng không bảo vệ được. Nhưng ngoại giới phê bình lại là không ngừng. Võ Chỉ Qua chịu đựng trong lòng lửa giận, nghĩ phát lại không chỗ cũng phát. Đương nhiên, hắn cũng là đem chuyện sự tình này quái đến thổ dân tiên minh trên đầu. Liên minh cùng tiên minh ở giữa mâu thuẫn bởi vì chuyện sự tình này chậm rãi lên men. Chỉ là trải qua chuyện sự tình này sau, Võ Chỉ Qua sẽ không lại đối những cái kia đỉnh tiêm tông môn có coi thường tâm thái. Cuối cùng xuất hiện người kia cùng hắn đấu một ngày một đêm, không chỉ có toàn thân trở ra, còn ở ngay trước mặt hắn đem người toàn bộ cứu đi. Loại thực lực này cũng không yếu tại hắn. Nếu như trước đây đỉnh tiêm tông môn hỗ trợ trấn thủ biên phòng, hẳn là liền đối với bọn họ liên minh chuyện gì. Mà liên minh chỗ không biết đến tiên minh bên kia đối với liên minh hành động rất là bất mãn. Võ Chỉ Qua đi vi tướng là thế là tại tiên minh địa bàn lên đánh bọn hắn mặt. Người tuần tra là tiên minh tất cả tông môn đề cử ra người, bao trùm phạm vi khá rộng. Hiện tại gặp được loại chuyện này, ai còn có thể nhịn được. Chỉ là bọn hắn cũng đang chờ cơ hội. Tiên minh sẽ không chủ động cùng liên minh khai chiến, nếu không liền để khác ba minh bắt lấy cơ hội. Nhưng lần này mâu thuẫn ghi ở trong lòng, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn cũng không ngại nhường liên minh nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thuộc về chết đi độc nhãn lão giả tông môn chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Tổn thất một vị đạo cảnh cường giả đối đỉnh tiêm tông môn tới nói cũng là đả kích thật lớn. Muốn bồi dưỡng được một vị đạo cảnh cường giả, không chỉ cần có thời gian, còn cần rất nhiều tài nguyên. Càng quan trọng hơn chính là thiên phú. Phía trước tốt có, nhưng thiên phú khó tìm. Hỗn đàn a, bây giờ thế đạo coi như an ổn bình tĩnh, nhưng người hữu tâm biết rõ, chấn động không phải không đến, mà là tại nổi lên. Là hết thảy cũng đạt tới hoàn mỹ cấp độ thời điểm, chấn động liền sẽ bộc phát.

Cái này một quyền oanh tới thời điểm cũng chưa kịp phản ứng. Thẳng đến đối phương dừng lại về sau, hắn mới phát hiện đối phương nắm đấm đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời còn có một cỗ uy áp phảng phất hồng lưu giống như đánh tới chớp nhoáng kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Ngay thẳng điểm nói chính là rất mộng. Ngươi muốn làm gì? Lão giả hầu kết có chút di chuyển. Cái trán có mồ hôi trượt xuống. Con ngươi có chút co lại thả. Hiện tại chỉ là làm bộ rất bình tĩnh. Kỳ thật nội tâm của hắn hoảng không được. Tự mình cũng không phải là trước mắt cái này tiểu tử đối thủ. Sau lưng lão giả các đệ tử biểu lộ vẻ rất quái dị. Vừa mới cẩu tử kia một quyền không phải oanh bọn hắn, nhưng uy thế vẫn có thể cảm nhận được. Bọn hắn không biết rõ trưởng lão là không phải là đối thủ của đối phương. Vừa mới trưởng lão giống như không nhúc nhích, có lẽ là không có đem đối phương để vào mắt. Len lén nhìn thoáng qua, trưởng lão thần sắc lạnh nhạt, cái trán có chút mồ hôi. Có lẽ là trời quá nóng tạo thành. Lâm Phàm cười, đem chén canh đưa cho cậu tử, hướng phía lão giả đi đến. Mỗi vượt qua một bước, liền để lão giả cảm nhận được một tia áp lực. Luôn cảm giác là đá trúng thiết bàn. Chỉ là trong lòng có may mắn. Cái này tiểu tử niên kỷ nhẹ nhàng, thực lực không có khả năng mạnh như vậy. Nhất định là giả tưởng. Nếu không đều không thể giải thích. U Vinh Quy Quy Mơ. Các ngươi những này ra hỏa nhìn kỹ một chút ta. Đối ta có cái gì cảm tưởng sao? Lâm Phàm nói ra để bọn hắn một mặt mộng sắc. Ý gì? Lão giả trả lời không được Lâm Phàm. Đối phương cùng hắn tới gần như thế, có động thủ đem đối phương cầm xuống ý nghĩ, thế nhưng là không dám. Nếu như thực lực của đối phương rất mạnh, chính là đang tìm cái chết. Được rồi, liền các ngươi bộ dáng như hiện tại, còn có thể đối ta có cái gì cảm tưởng? Các ngươi Trường Hồng Tông vị trí ở đâu? Ta muốn đi các ngươi tông môn cùng các ngươi tông chủ hảo hảo nói một chút. Lâm Phàm nói, liền cái này tông môn, nghe minh bạch liền biết rõ chẳng ra sao cả. Cái này lão giả thân là trưởng lão cũng chỉ là âm dương cảnh. Ngươi nói mất mặt hay không? Loại thực lực này liền có thể trở thành trưởng lão, thật đúng là để cho người ta khó mà tưởng tượng. Lâm Phàm biến sốc nổi. Quả nhiên là gặp quá nhiều sóng to gió lớn. Đối người khác mà nói, âm dương cảnh cũng đã là cường giả. Thế nhưng là đối Lâm Phàm tới nói, lại là kẻ yếu. Quả thật là nam nhân mạnh lên liền xấu đi, không có chút nào khinh người. Võ đạo sơn phát triển cần nhân thủ, mà cái này chim không thèm ỉ địa phương, muốn tìm cái người sống thật sự là rất khó khăn. Nhưng bây giờ cơ hội tới, có người sống xuất hiện, tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một cái. Ngươi muốn đi Trường Hồng Tông? Lão giả hỏi. Nội tâm vui mừng, bỏ mặc là không phải là đối thủ của đối phương, hắn cũng không muốn đồng thủ. Nếu quả như thật đánh không lại nhưng làm sao bây giờ là tốt. Hiện tại đối phương muốn đi tông môn, kia cơ hội tới, chỉ cần đi tông môn, chỉ những thứ này người còn muốn phản kháng không thành. Tại sao ta cảm giác các ngươi cái này đầu óc có chút không đúng đây? Đều đã nói rất rõ ràng, tranh thủ thời gian dẫn đường, chớ nói nhảm, còn có đừng nghĩ tiểu tâm tư. Ta người này tính tình không tốt lắm, dễ dàng táo bạo. Lâm Phàm đưa tay vỗ lão giả bả vai, cho đối phương một cách lời khuyên. Lão giả trong lòng mù mại phê, thật càn rỡ tiểu tử. Liền không có cảm giác tự mình rất làm càn sao? Sau lưng những đệ tử kia không dám thở mạnh. Cũng không phải bị Lâm Phàm thu phục, mà là đối phương cho bọn hắn cảm giác quá quái dị. Luôn luôn khiến người ta cảm thấy người này không dễ chọc. Tốt nhất chính là khắc ngoi đầu lên. Nếu không rất có thể sẽ bị đánh chết. Lão giả quay đầu qua, nhìn xem rơi vào trên bờ vai thủ trưởng. Nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm giác đối phương nếu là dùng thêm chút sức, rất có thể đem hắn cho chụp chết. Biết rõ. Lão giả đáp, làm bộ rất sợ. Nhưng mục đích đúng là muốn để đối phương thư giãn. Chờ đến Trường Hồng Tông liền muốn bọn hắn đẹp mắt. Dãy núi là vô chủ, mà lại tuyệt đối không có tông môn. Hiện tại có tông môn xuất hiện, xem nhân số cũng liền mấy cái này. Rất không phải cái gì cường tông, chờ đến trường Hồng Tông còn không phải tùy ý nắm. Dẫn đường, Lâm Phàm nói. Chư thần nhỏ giọng nói, Lâm công tử, cái này đi người ta tông môn là muốn làm gì? Đối chư thần tới nói, hắn hiện tại đột nhiên có chút nhớ nhung chết. Nhìn tính vạn tính, thật không nghĩ tới đều đã trở lại võ đạo sơn, còn có thể có chuyện tìm tới cửa. Mà lại Lâm công tử gây sự năng lực thật sự là quá mạnh, hiện tại cũng muốn đánh tới người ta trên tông môn. Bây giờ người đều biến táo bạo như vậy sao? Lâm Phàm nói, ta không phải đã nói muốn phát triển tông môn, nhưng là muốn phát triển tông môn phải có người. Cũng cái này chim không thèm ỉ phá địa phương, chỗ nào tốt như vậy tìm người. Hiện tại người ra chủ động đưa tới cửa, cơ hội không liền đến nha. Chư thần đầy trong đầu dấu chấm hỏi, không phải rất minh bạch Lâm công tử ý nghĩ. Cái này cùng người ta tông môn có quan hệ gì? Không phải là muốn đem đối phương tông môn đệ tử cũng đoạt tới đi? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Tông môn đệ tử đối tông môn đều có rất mạnh lòng cảm mến, không phải ngươi muốn cướp liền có thể giành được. Coi như thuộc về, đó cũng là làm bộ thuộc về, hậu hoạn vô tận. Chư thần nghĩ khuyên Lâm Phàm không cần nhớ quá nhiều, nhưng Lâm Phàm căn bản cũng không cho cơ hội, đi theo đối phương rời đi. Ai? Chư thần không thể thế nhưng, cũng chỉ có thể đi theo mà đi. Cậu tử đương nhiên sẽ không nhường công tử một người tiến đến, cũng vội vàng đuổi theo. Trương Đại Tiên mê mang nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng. Trong chốc lát, thật sâu xa vào đến mộng thần bên trong. Nếu như Lâm Phàm thật làm như thế, như vậy cái này thao tác cũng liền quá kỳ tích. Người bình thường tuyệt đối không nghĩ ra được. Lão giả thỉnh thoảng nhìn xem Lâm Phàm, trong lòng suy nghĩ cái này tiểu tử đến cùng muốn làm gì, đầu óc hơi như thường điểm. Tuyệt đối sẽ không dạng này. Như vậy lý do chỉ có một cái, chính là cái này tiểu tử đầu óc thật sự có bệnh đi. Nếu không thật sự là giải thích không thông. Các ngươi trường Hồng Tông có bao nhiêu đệ tử? Lâm Phàm hỏi. Lão giả lắc đầu, không biết rõ. Ba, Lâm Phàm hướng về phía lão giả đầu chính là một bàn tay. Ngươi thân là tông môn trưởng lão, liền đệ tử có bao nhiêu cũng không biết rõ, có chút không chịu trách nhiệm a. Ngươi! Lão giả giận dữ, bị đối phương trước mặt mọi người phiến cái ấp, chính là tại nhục nhã hắn. Nhưng nhìn đối phương kia lạnh nhạt thần sắc, hắn khôi phục lại bình tĩnh. Chịu đựng, lão phu trước nhìn ngươi, chờ đến trường Hồng Tông xem ngươi như thế nào, cầu xin tha thứ. Ta chỉ là trưởng lão mà thôi, sẽ không hỏi nhiều những chuyện kia. Lão giả chịu đựng trong lòng lửa giận giải thích nói. Nhìn xem những đệ tử này, nhìn về phía mình nhãn thần cũng biến không đồng dạng. Có lẽ đối với bọn hắn tới nói, cũng không nghĩ tới trưởng lão hội bị người ta nhục nhã. Mà lại nhục nhã về sau còn không có có dũng khí phản kích, này chỗ nào vẫn là bọn hắn chỗ nhận biết trưởng lão. Lâm Phàm lắc đầu nói, liền bộ dạng như vậy còn có thể làm trưởng lão? Ta xem các ngươi trường Hồng Tông cũng bất quá như thế. Lão giả hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra. Tốt, nhìn ngươi theo ngươi nói như thế nào, lão phu liền nhìn xem ngươi còn có thể càn rỡ bao lâu. Dùng Lâm Phàm tới nói, đó chính là một mực càn rỡ, một mực dễ chịu. Chư thần cũng không biết nên nói cái gì. Hắn đều có chút thông cảm cái này ra hỏa. Thân là trưởng lão không biết tông môn đệ tử có bao nhiêu, là chuyện rất bình thường. Làm sao đến Lâm công tử trong mắt liền trở thành không gì hơn cái này đâu. Ai, hiện tại làm người rất khó khăn. Trở thành trong mắt người khác hoàn mỹ hình tượng càng là khó, càng thêm khó. Chung quanh các đệ tử nắm chặt nắm đấm. Đối phương nhục nhã bọn hắn tông môn, chính là đang đánh mặt của bọn hắn. Thật sự là không thể chịu đựng được. Thế nhưng là không có biện pháp. Đối phương cường thế vượt qua tưởng tượng. Không thấy được trưởng lão bị người ta như vậy nhục nhã cũng không dám lên tiếng. Tự nhiên lại càng không cần phải nói bọn hắn. Qua hồi lâu, phương xa một tòa tông môn xuất hiện ở trong mắt Lâm Phàm. Căn cơ không tệ a. Lâm Phàm tán dương. Hắn bây giờ thấy những này phát triển tốt tông môn liền rất hâm mộ. Đáng tiếc không có biện pháp. Võ Đạo Sơn liền bộ dạng như vậy. Không cách nào cùng người ta so sánh. Nhưng những này đều không phải là vấn đề. Hắn đã bắt đầu phát triển mạnh Võ Đạo Sơn. Chỉ cần cố gắng. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ đem Võ Đạo Sơn phát triển. Lão giả nghe nói Lâm Phàm lời nói này trong lòng cười lạnh, đợi lát nữa để ngươi kêu cha gọi mẹ. Đến tông môn cửa vào. Lão giả nói ra, ta đi thông chi tông chủ, còn xin đợi lát nữa. Vừa dứt lời. Lão giả liền hướng phía trong tông môn đi đến. Tốc độ chạy rất nhanh. Không nói cẩn thận mỗi bước đi. Nhưng cũng là mấy bước hồi trở lại lần đầu. Theo cự ly càng ngày càng xa. Lão giả nhìn về phía Lâm Phàm nhãn thần cũng trở nên không đồng dạng. Về phần chung quanh những đệ tử kia đã sớm tản ra. Là lão giả cự ly Lâm Phàm rất xa thời điểm. Lão giả nhãn thần biến phẫn nộ. Sau đó quát. Người tới. Mau tới người. Có địch tập. Chư thần liền biết rõ sự tình lại biến thành dạng này. Đều đã tới đây, người ta thì sợ gì. Lâm Phàm bình tĩnh vô cùng. Phảng phất là đã sớm biết rõ có thể như vậy. Không có chút nào hoảng. Ánh mắt bốn phía nhìn xem. Tựa như là đang đánh giá Trường Hồng Tông thực lực. Hoàn toàn chính xác rất là không tệ. Đệ tử rất nhiều có lẽ có thể áp dụng một cái kế hoạch. Quả nhiên. Tại lão giả la lên cứu mạng có địch tập lúc Trường Hồng Tông các đệ tử đều kinh hãi. Ông trời ơi. Lại có người dám can đảm đến tông môn nháo sự. Ngược lại là ai có như thế can đảm. Sau đó bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía cửa sơn môn. Xin tha thứ bọn hắn muốn cười ý nghĩ, chỉ là thực tế nhìn không được. Chuyện gì xảy ra? Trưởng lão đầu ấp bị cánh cửa cho kẹp không thành mấy vị tiểu bằng hữu. Một đầu con heo nhỏ. Một cái quái gì có 9 cái đầu côn trùng. Còn có một vị lão đầu. Cứ như vậy tổ hợp đến Trường Hồng Tông nháo sự. Xác định không phải đến khôi hài sao? Lập tức có một ít đệ tử từ phương xa mà đến, nhìn thấy Lâm Phàm bọn hắn gầm nhẹ nói, đem bọn hắn cầm xuống. Trường Hồng Tông đệ tử không nghĩ quá nhiều, trực tiếp hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Cậu tử nhìn xem những người kia, chủ động đứng dậy, năm ngón tay bóp, răng rắc một tiếng, không gian hiện hiện vết rạn. Đây là cậu tử còn không thể nắm giữ lực lượng nguyên nhân. Cho nên tạo thành thanh thế có chút lớn. Những cái kia chuẩn bị bắt Lâm Phàm đệ tử của bọn hắn. Nhìn thấy không gian hiện hiện vết rạn. Từng cái kinh hãi ngốc tại chỗ. Cũng xem mắt trợn tròn giống như. Thế thì còn đánh như thế nào? Người ta còn không có xuất thủ. Vẹn vẹn chỉ là nắm chỉ thành quyền. Liền để không gian hiện hiện vết rạn. Lực lượng này đến khủng bố đến mức nào? Lúc này tất cả mọi người dừng ở tại chỗ. Ngay sau đó, cấp tốc lui về sau đi. Chơi không lại. Đây không phải bọn hắn có khả năng làm. Cậu tử chậm lấy điểm. Lâm Phàm nhắc nhở, cậu tử cái này một quyền xuống dưới, có thể đem bọn hắn đánh nổ. Ta không muốn nghịch thiên. A41 chương 398 các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Cậu tử nhìn trước mắt những người này. Nhãn thần biến sắc bén rất nhiều. Đây là đã từng chưa từng có. Có lẽ là thực lực cường đại. Liền không hiểu thấu thêm ra một chút khí thế. Công tử yên tâm, ta biết rõ. Cậu tử trả lời. Trường Hồng Tông đệ tử cầu sinh năng lực rất mạnh. Phát hiện không hợp lý thời điểm. Liền lập tức lui ra phía sau. Tuyệt đối không cho đối phương trang bức cơ hội. Cậu tử nhãn thần nhường Trường Hồng Tông những đệ tử kia có chút sợ hãi. Đối bọn hắn tới nói. Cái này nhãn thần phảng phất là đang nói có gan ngươi nhóm tới a. Trường Hồng Tông tông chủ có hay không tại? Nếu là ở đây, còn xin ra một cái. Bản trưởng môn có việc muốn thương lượng với ngươi. Lâm Phàm lạnh nhạt hô. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng như là gợn sóng. Quét sạch toàn bộ tông môn. Tất cả mọi người có thể nghe được. Âm âm mấy đạo cực mạnh khí tức theo tông môn nội bộ phóng lên tận trời. Người nào đến Trường Hồng Tông? Một thanh âm truyền tới. Lâm Phàm nhìn lại. Phương xa một tên lão giả chân đạp hư không. Từng bước một vượt đến.